Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1111, đan dược làm sao chia cóc chuyện audio.com. Chương 518, đan dược làm sao chia, đây chính là hơn 40 loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành a hát, vậy mà chỉ có 7 viên sao, số lượng ấy. Làm cho Hoắc Vũ Hạo không khỏi nhíu mày. Đường Môn cao tầng sẽ không dừng lại 7 người, trừ bọn họ ra bên ngoài Sử Lai Khắc thất quái. Còn có Hiên Tử Văn, Cao Lớn Lầu, Nana, Diệp Cốt Y, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, bọn người Nam Thu Thu liền 7 viên thuốc, phân cho ai, không chia cho ai vậy? Hơn nữa, cái này Càn Khôn tạo hóa đan được xưng có ngày địa tạo hóa chi năng. Có thể hoàn toàn thay đổi người khí lực. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ kiên trì muốn luyện chế nó, cũng là bởi vì hắn gửi hy vọng ở cái này Càn Khôn tạo hóa đan có thể cải thiện thân thể Đường Nhã. Tuy nói không có biện pháp như Lam Ngân Hoàng như vậy kích phát nàng bản thân sinh mệnh lực, nhưng nương tựa theo Càn Khôn tạo hóa chi năng, nếu hoàn toàn thay đổi thân thể của nàng, ít nhất có thể bảo chứng nàng sinh mệnh không lo mới đúng. Thế nhưng mà lúc này cái này Càn Khôn tạo hóa đan dĩ nhiên cũng làm chỉ có 7 viên. Phần bắt đầu nhưng chỉ có phiền toái vấn đề Hoắc Vũ Hạo thấy được, Đường Vũ Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy nàng nhéo nhéo tay Hoắc Vũ Hạo. Thấp giọng nói, Vũ Hạo, ngươi đừng vội, ít nhất chúng ta luyện chế thành công rồi còn làm sao chia, lại để cho mọi người cùng nhau thương lượng đi. Ta cũng không cần rồi, dù sao ta cũng đã bát cấp, hai người chúng ta lấy Hạo Đông chi lực tu luyện, tăng lên tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Lời nói của Đường Vũ Đồng, giống như một vũng thanh tuyền tẩy địch. Hoắc Vũ Hạo có chút lòng nóng nảy, dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực, được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi a hát, kỳ dị là, lúc này đây. Đường Vũ Đồng phong ấn đó vậy mà không có phát tác. Hoắc Vũ Hạo lấy ra một cái bình ngọc, đem 7 viên thuốc giả bộ lúc này mới mở ra phòng thí nghiệm đại môn, cùng Đường Vũ Đồng cùng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, Hoắc Vũ Hạo liền lại càng hoảng sợ, ngoài cửa, đã ngồi một mảng lớn Đường Môn đệ tử. Đúng là cơ hồ tất cả Đường Môn đệ tử đều tới hắn bên này. Phòng thí nghiệm lớn cửa vừa mở ra, mùi thuốc nồng nặc lập tức hướng ra phía ngoài phún ra ngoài, toàn bộ hồn đạo đường trụ sở dưới đất đều quanh quẩn lấy mùi thuốc nồng nặc. Bọn người bối bối đuổi vội vàng nghênh đón tiểu sư đệ, luyện đan hiệu quả như thế nào? Bối bối nói, Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh yên tâm, đã thành công. Chỉ có điều nói đến đây, trên mặt hắn toát ra một nụ cười khổ, trong lòng bối bối siết chặt. Làm sao vậy? Phải biết, vì luyện chế như vậy một lò đan dược, Hoắc Vũ Hạo đã làm trễ nãi thời gian 4 tháng a hát, ít nhất theo bối bối là làm trễ nãi đấy. Lấy thiên phú của Hoắc Vũ Hạo, 4 tháng nếu như đều dùng đến tu luyện, nhất định sẽ có rất tốt hiệu quả, nhưng hắn vì Đường Môn, không tiếc lãng phí mình thời gian quý giá. Mọi người mặc dù đều không nói gì, nhưng nội tâm cảm động lại đều có. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, số lượng hơi ít đại sư huynh, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Bối bối lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc nói, tất cả Đường Môn đệ tử lưu ở nơi đây tu luyện, hấp thu dược lực, phó đường chủ trở lên cùng ta đi ra họp. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, đi thẳng tới Đường Môn trong phòng họp. Hoắc Vũ Hạo bởi vì mỏi mệt, sắc mặt thoáng có vẻ hơi tái nhợt. Những người khác mặc dù không biết hắn luyện chế ra tới dược vật số lượng không nhiều lắm, nhưng theo hắn và thần sắc bối bối trong cũng có thể nhìn ra được một vài vấn đề rồi. Nhất định là luyện dược có vấn đề gì xuất hiện. Bối bối cùng Đường Nhã ngồi ở vị trí đầu vị trí, Hoắc Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn phân biệt ngồi ở hai bên. Mão bối bối hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cái lúc này, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể việc đáng làm thì phải làm rồi. Hắn đứng người lên, nói, Hiên lão sư, các vị sư huynh sư tỷ, lần này luyện dược thành công, ta dùng theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang về thiên tài địa bảo luyện chế thành một lò đan dược. Loại đan dược này tên là Càn Khôn tạo hóa đan, chính là chúng ta Đường Môn tổ tiên Đường Tam lưu lại trong điển tịch ghi lại tốt nhất một loại đan dược, nghe nói có Càn Khôn tạo hóa chi năng. Vừa nói, hắn đem bình ngọc lấy ra ngoài để lên bàn. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đều tập trung vào ngọc bình bên trên, bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa tất cả đấy dược vật cũng liền gần đủ luyện chế lúc này đây đấy, sở dĩ ta cũng không biết cái này càn khôn tạo hóa đan dược hiệu cứu có thể cường đại tới trình độ nào, nhưng là lần này đan dược luyện chế số lượng lại xảy ra vấn đề, tổng cộng chỉ có 7 viên thành phẩm, 7 viên, cái số này vừa ra. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, trong phòng nghị sự cũng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, theo phía trước mùi thuốc nồng nặc mang cho chỗ tốt của mọi người. Mỗi người cũng biết, Hoắc Vũ Hạo lần này luyện được đan dược nhất định không giống người thường, thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng số lượng vậy mà chỉ có 7 viên, ít như vậy người đang ngồi cũng đã có 10 cái, nhiều chỉ có 7 viên thuốc, phân chia như thế nào? Đúng lúc này, Hiên Tử Văn đột nhiên đứng người lên, nói, thuốc này làm sao chia, chính các ngươi quyết định đi, ta đều tuổi đã cao. Dù sao phải không dùng ăn cái đồ vật này rồi, dù sao ta cũng vậy cấp 9 hồn đạo sư rồi. Tương lai cũng không còn cái gì phát triển tiền đồ, ta về trước hồn đạo đường đi xem này đám tiểu tử tu luyện thế nào. Biểu hiện của Hiên Tử Văn rất thản nhiên, một lò đan dược chỉ có 7 viên, hắn lựa chọn thứ nhất buông tha cho, hắn biết rõ những đan dược này giá trị. Thậm chí ngay cả lò luyện đan đều là hắn bồi Hoắc Vũ Hạo hoàn thành, nhưng hắn cũng biết những cực phẩm đan dược này cho người trẻ tuổi ăn mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn, sở dĩ hắn cái thứ nhất liền không chút do dự lựa chọn rời khỏi đạo đức tốt. À hát, không, Hiên lão sư, ngài xin chờ một chút. Để cho ta nói hết. Hoắc Vũ Hạo ngăn lại Hiên Tử Văn, không để cho hắn rời đi. Hiên Tử Văn ngẩn người, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Trong ánh mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hãy nghe ta nói hết đi, đường môn có hôm nay. Hiên Tử Văn tuyệt đối có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, hắn là đường môn trả giá đấy. Thậm chí nếu so với ở đây bất cứ người nào đều thêm nữa, tại Hoắc Vũ Hạo vừa mới bắt đầu luyện chế cái này càn khôn tạo hóa đan thời điểm, cũng đã quyết định nhất định phải có Hiên lão sư một phần, dù là chỉ là vì cho lão nhân gia ông ta kéo dài tuổi thọ. Đôi khi cảm tình là không thể dùng lợi ích để cân nhắc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Hoắc Vũ Hạo, không ai không phải ích kỷ đấy. Nhất là tại bực này thiên tài địa bảo trước mặt, thế nhưng mà ích kỷ muốn phân tình huống, đường môn theo thành lập mới bắt đầu đã có rồi, bây giờ quy mô tất cả đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, kết quả mỗi người bọn họ đều dựa vào tại cái này chỉnh thể. Đối với cái này chỉnh thể tràn đầy cảm tình, ai cũng không muốn bởi vì này chút ít ngoại vật ảnh hưởng tới phần này được không dễ tình cảm giác. Mà lúc này đây, với tư cách mang về những thiên tài địa bảo này, hơn nữa hao hết tâm lực đem luyện chế thành đan dược, Hoắc Vũ Hạo không thể nghi ngờ liền trở thành có tư cách nhất quyết định những đan dược này thuộc sở hữu người. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, thoáng bình tĩnh thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình, sau đó mới trầm giọng nói, cái này một lọ đan dược tổng cộng 7 viên. Là ta đưa chúng nó luyện chế ra tới, số lượng có hạn, liền để ta làm phân đi. Hoắc Vũ Hạo chủ động nói ra lời nói này. Phản ứng của mọi người không đồng nhất mà cùng, nhưng càng nhiều hơn là nhẹ nhàng thở ra, dựa theo đường môn bình thường tình huống. Gặp được bực này đại sự vốn phải là do mọi người cùng quyết định đấy, nhưng là nhiều người như vậy, phân 7 viên thuốc làm sao chia. Hoắc Vũ Hạo chủ động đem trách nhiệm này ôm tại trên người mình, mỗi người đều cảm thấy trầm tĩnh lại, vô luận có thể không phân đến. Ít nhất mình cũng không cần thừa gánh trách nhiệm rồi. Chờ một chút, Hoắc Vũ Hạo vừa định nói thêm gì đi nữa, Bối Bối đột nhiên đứng người lên. Đã cắt đứt hắn, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Bối Bối, Bối Bối cũng nhìn thật sâu hắn liếc nói. Tại Vũ Hạo phân những đan dược này phía trước, ta trước nói một câu, vô luận kế tiếp cái này 7 viên thuốc làm sao chia. Bất luận kẻ nào không được có dị nghị, kỳ thật cái này 7 viên thuốc có thể nói đều là Vũ Hạo một tay luyện chế ra tới, chúng ta không thể dùng cảm tình đi phân. Cần phải theo trả giá đi lên, Hiên lão sư nhất định phải có, không có Hiên lão sư luyện chế ra lò luyện đan, bình đan dược này cũng không thể có thể xuất hiện ở nơi này. Vũ Hạo, ta hy vọng ngươi ở đây phân thời điểm, chỉ có thể là làm được công bình. Ở đây mỗi người, đều là đường môn một phần tử, không có mọi người, sẽ không có bây giờ đường môn, vô luận làm sao ngươi phân. đây đều là đường môn cộng đồng quyết định. Bối Bối đối với Hoắc Vũ Hạo quá quen thuộc, hắn nói ra lời nói này, chính là bởi vì hắn biết rõ. Hoắc Vũ Hạo muốn chủ động tới phân những đan dược này, là muốn gánh chịu Sở có trách nhiệm 7 viên thuốc, có người được chia đến. Tự nhiên có người không được chia lòng người trong sẽ có hay không có oán khí, đan dược là ai phân mão đấy. Cái này oán khí rất tự nhiên sẽ rơi vào ai trên người sở dĩ hắn một cường điệu đến đâu. Liền là không hy vọng Hoắc Vũ Hạo đến hoàn toàn gánh chịu phần này trách nhiệm. Bối Bối tâm tình lúc này nhưng thật ra là hết sức thống khổ đấy. Thân là đường môn người chủ trì, kỳ thật mọi người tại đây ở bên trong. Cũng chỉ có hắn có tư cách hướng Hoắc Vũ Hạo tới yêu cầu cầm qua cái này phân thuốc quyền, nhưng hắn không thể làm như vậy. Nếu như hắn đến phân, đầu tiên hắn không thể phân cho mình cùng Tiểu Nhã, tỏ vẻ công chính, thế nhưng mà chính hắn có thể không muốn Đường Nhã đâu này. Hắn thật sự tốt hy vọng đan dược này có thể là Đường Nhã kéo dài tánh mạng. Sở dĩ hắn mạnh cắn răng quan, cũng không nói đến muốn tới phân thuốc. Hoắc Vũ Hạo hướng Bối Bối nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng mọi người. Trên mặt mỉm cười cũng không có biến mất. Đại sư huynh, ngài không cần khẩn trương như vậy. Kỳ thật mặc dù thuốc ít, nhưng là không có như vậy không tốt phân. Mọi người khả năng đi vào một cái lầm lẫn, cho rằng 7 viên thuốc cũng chỉ có thể phân cho 7 người rồi. Chúng ta tại đây hơn 10 người, có không sai biệt lắm một nửa nhi đều không phân đúng hay không? Kỳ thật không phải như thế. Cái này càn khôn tạo hóa đan công hiệu có thể rất mạnh mẽ tới trình độ nào ta không biết. Nhưng tại ẩn chứa trong đó thiên tài địa bảo trình độ độ cao, tuyệt đối là không thể phòng chế. Nói nó là thần cấp dược vật đều không đủ đã như vậy. Chúng ta vì cái gì nhất định phải một người ăn một viên đâu này, một người ăn một viên. Nói không chừng còn sẽ đưa đến phản hiệu quả. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng một viên dược lực vội tới người nhiều hơn sử dụng. Như vậy chẳng những tính nguy hiểm nhỏ, còn có thể cùng dính mưa, không thật là tốt sao? Sở dĩ mọi người không cần khẩn trương. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo những lời này, mọi người vốn là kinh ngạc, ngay sau đó thần sắc trên mặt lập tức đều buông lỏng xuống. Không thể như vậy sao? Ai quy định một viên thuốc cũng chỉ có thể là một người đã ăn? Bối Bối mình cũng vốn là sững sờ, sau đó ngược lại bật cười, đúng a, mình thực là quan tâm sẽ bị loạn. Hoắc Vũ Hạo gặp tất cả mọi người buông lỏng rất nhiều, lúc này mới nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, càn khôn tạo hóa đan luyện chế ra đã đến, chúng ta sau đó phải làm, nhưng thật ra là thí nghiệm thuốc trong điển tịch ghi lại. Cái này càn khôn tạo hóa đan có càn khôn tạo hóa chi năng, như thế không rõ ràng giới thiệu. Chúng ta căn bản cũng không biết rõ nó chính thức có thể đạt tới hiệu quả gì. Sở dĩ ta quyết định trước thử một lần, nhìn xem nó dược hiệu mạnh bao nhiêu, sau đó lại quyết định làm sao chia. Chư vị đang ngồi ai cũng chạy không được, đều phải cùng ta cùng một chỗ thí nghiệm thuốc. Ta sẽ lấy trước ra 7 viên, bên trong một viên hóa vào trong nước. Sau đó mọi người đều trích dẫn, cùng một chỗ cảm thụ dược tính biến hóa, nhìn xem đối với chúng ta ảnh hưởng có thể đạt tới trình độ nào. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Tiểu Nhã lão sư. Tiểu Nhã thân thể lão sư suy yếu, chờ chúng ta hoàn toàn thí nghiệm qua dược hiệu sau đó lại dùng thuốc. Đợi đến lúc chúng ta thí nghiệm hoàn thành, còn thừa 6 viên phân chia như thế nào đến lúc đó nói sau. Nghe Hoắc Vũ Hạo vừa nói như vậy, mọi người tất nhiên là không khỏi tán đồng, nhao nhao gật đầu. Hiên Tử Văn cũng cười, nếu là cùng dính mưa ta đây cũng sẽ không khách khí, coi như ta một ngụm. Bối Bối nói, Vũ Hạo, vậy ngươi trước tiên đem thuốc thu lại, ta xem như vậy, mọi người hôm nay trở về trước đều nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta tập thể dùng thuốc. Nhìn xem dược hiệu trình độ như thế nào, ta cùng Tam Thạch chờ một chút cũng sẽ đi nhìn xem môn hạ đệ tử đám bọn họ hấp thu mùi thuốc sau đó hiệu quả như thế nào. Nguyên bản có chút khẩn trương hội nghị, tại Hoắc Vũ Hạo xảo diệu dưới sự đề nghị trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mỗi người đều có thể nếm thử càn khôn tạo hóa đan dược hiệu, cho dù là cuối cùng nhất phân thuốc thời điểm không có mình, cũng là nếm thử qua. Những người khác nhao nhao đi làm việc. Bối Bối ôm bả vai Hoắc Vũ Hạo, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi được lắm đấy, ngươi có biết hay không? khi ngươi nói thuốc chỉ có 7 viên thời điểm, ta thực là lại càng hoảng sợ a hát, vạn nhất vì vậy mà khiến cho trong môn mâu thuẫn. Có thể thì phiền toái. Hoắc Vũ Hạo cười nói, đại sư huynh, cái này ta cảm thấy cho ngươi ngược lại là không cần lo lắng, lấy quan hệ của chúng ta. Coi như là không có phân đến, kỳ thật mọi người cũng sẽ không có quá lớn câu oán hận đấy, Bối Bối nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta đây cũng không hy vọng trong nội tâm mọi người có phiền phức khó chịu, dù sao bất kể nói thế nào. Như ngươi vậy phân rất tốt, trong lòng ngươi có tính toán gì không sao, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói. Ta cảm thấy được cái này càn khôn tạo hóa đan công hiệu chỉ sợ nếu so với ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, nhưng cụ thể cường đại tới trình độ nào chúng ta phải thử qua sau đó mới có thể minh xác, sau đó phân thuốc thời điểm. Ta hy vọng có thể cho học viện hải thần các bên kia một quả không có học viện ủng hộ. Sẽ không có chúng ta cùng đường môn hôm nay. Bối Bối tán dương gật đầu nói, đây là nên phải đấy. Ngươi không nói ta cũng vậy phải nhắc nhở, còn ngươi Hoắc Vũ Hạo nói, còn lại đan dược ở bên trong, cho tiểu nhã lão sư một viên dùng để chữa bệnh. Còn có 4 viên, nếu như hiệu quả thật tốt, ta cho rằng cái này còn lại 4 viên dùng 2 viên cho mọi người cùng nhau hóa thủy phục dụng. Mặt khác 2 viên lưu ở trong đường môn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói, được. Như vậy phân rất tốt, ngươi có quyết định này, ta cũng yên lòng tốt rồi, ngươi vất vả lâu như vậy. Nhanh nghỉ ngơi đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai thiên, sáng sớm. Đường môn chư vị đám cấp cao cũng nặng mới tụ tập tại trong phòng nghị sự. Bối Bối thật sớm đã tới rồi, nhìn xem mọi người đều đến đông đủ. Hắn có chút hưng phấn nói, ngày hôm qua môn hạ đệ tử đám bọn họ hấp thu càn khôn tạo hóa đan tản ra mùi thuốc. Cơ hồ tất cả mọi người lâm vào chiều sâu minh tưởng bên trong, trước mắt chỉ có không đến 10 phút một trong người này tỉnh lại nói đến đây. Nụ cười trên mặt hắn trở nên càng phát ra phấn khởi rồi, chưa xong còn tiếp, cách chương.